Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1992, chương 1996, giết thập ngũ hoàng tử. 2. Hoa, cái này các loại tình huống qua xuất hiện, cũng là hấp dẫn vô số đảo ánh mắt, những ánh mắt này ào ào bắn ra ở chỗ này, ánh mắt bên trong mang theo một chút chấn động cùng thật không thể tin. Tốt, thật mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại chỗ người tất cả đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp đến. Tại cái này hoàng phẩm võ học phía dưới, Hạ Minh lại còn có năng lực phản kích. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Còn có hắn vừa mới sử dụng võ học, lại là cái gì võ học? Soát, chờ thập ngũ hoàng tử thân hình ngừng. Ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đạo gầy gò bóng người. Bực này đáng sợ công kích lực lượng cùng tốc độ. Chỗ nào sợ là đối với hắn. Đều tạo thành cực đại uy hiếp. Cái này sao có thể? Hắn chính là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Thiên cấp cùng hậu thiên ở giữa. Có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Bên trong thiên địa. Cố nhiên có cái kia có thể vượt cấp giết người thiên chi con cưng. Hắn thấy, cái này người tuyệt đối không phải một cái cùng cấp to lớn như thế Hạ Minh. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do hắn không tin. Ha ha, sau một khắc, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, một bóng người nhảy lên một cái, xuất hiện tại cái này trong hư không? Lăng hư dù cho, Hạ Minh đúng là trong nháy mắt phiêu phù ở cái này trong hư không? Cái này bất chợt tới tình huống, làm cho không ít người đều là ào ào ghé mắt. Hạ Minh tay áo vung lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xé rách không khí, mở ra gió mát, hóa thành mấy đạo lưỡi dao sắc bén liền là hướng về phía thập ngũ hoàng tử cắt chém mà đến. Bực này sắc bén lưỡi dao sắc bén, mà lấy thập ngũ hoàng tử sắc mặt đều là hơi đổi. Không sai nóng. Cái này còn chưa kết thúc. Soát, lấy Hạ Minh làm trung tâm. Cái này không khí tại thời khắc này cũng giống như là trễ chậm lên. Một cỗ hàn băng lực lượng bạo phát. Phảng phất muốn đem cái này không khí đều là cho trong nháy mắt đóng băng đồng dạng. Một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát. Nhìn thập ngũ hoàng tử đều hoàn toàn biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì võ học? Thập ngũ hoàng tử trên mặt hiển hiện một vệt ngưng trọng cùng chấn động. Hắn nhìn lấy cái này chạy như bay đến đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này một đường thế như trẻ tre, lại nhìn trên người hắn, đúng là xuất hiện một chút xương trắng. Những thứ này xương trắng phảng phất là tại hạn chế hắn hành động đồng dạng. Cái này khiến thập ngũ hoàng tử sắc mặt đều là đại biến. Không tốt. Thập ngũ hoàng tử toàn thân chấn động, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, đem thể nội những thứ này xương trắng đánh sơ xác mà đi. Xương trắng chóc ra, thập ngũ hoàng tử thân hình cũng là liên tục bại lui. Uống, thập ngũ hoàng tử cũng không có nhàn rỗi. Viên nguyệt đao lưỡi đao đối với Hạ Minh điên cuồng cắt chém đi qua. Cái kia khủng bố đao nhận. Tại cái này không trung đúng là lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Tại rất xa, thậm chí cũng là có thể cảm giác được da thịt nhói nhói. Kiếm phong vạn lý, trong lòng quát khẽ vang lên. Lực lượng này cũng là lần nữa cường đại mấy phần. Sau cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một kiếm này dường như hóa thành vô số hàn băng đồng dạng. Ngay sau đó lại là thành hình vô số đao nhận. Những thứ này đao nhận đối với thập ngũ hoàng tử đâm xuyên mà đến. Phanh phanh, thập ngũ hoàng tử viên nguyệt đao lưỡi đao ở đây đợi chặn đánh phía dưới. Ào ào tứ phân ngũ liệt, có điều Hạ Minh công kích vẫn chưa hết. Lần nữa hướng về thập ngũ hoàng tử xuyên thủng qua đi. Những thứ này băng kiếm, dị thường sắc bén, cho dù là so với những cái kia thép sắt chế tạo lợi kiếm cũng không kém chút nào. Phốc vậy, khủng bố lưỡi dao sắc bén, trực tiếp là đâm vào thập ngũ hoàng tử ở ngực. thập ngũ hoàng tử thân thể tựa như là diều đứt dây, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hạ Minh chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mũi chân điểm nhẹ, vững vàng rơi tại đây trên mặt đất. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bụi đất tung bay, vô số người ào ào là nhìn thấy. Thập ngũ hoàng tử theo cái này không trung rớt xuống, đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, thập ngũ hoàng tử chỗ phun ra máu tươi đúng là ngưng kết thành băng. Hạ Minh tay áo vung lên, cái này bụi đất chậm rãi tán đi, chờ mọi người thấy rõ sở trước mắt bực này tình huống về sau. Tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt hoảng sợ. Thập ngũ hoàng tử, vậy mà bại. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này trong hố sâu thập ngũ hoàng tử, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vị này chính là hậu thiên sơ kỳ cao thủ, vẫn là hoàng thất người, cái này tư nguyên càng là nhiều vô số kể, vậy mà bại, cái này sao có thể. Tại cái này nơi xa, có một đạo thân ảnh già nua nhìn chăm chú nơi này. Chờ nhìn đến loại tình huống này về sau, đạo thân ảnh này mặt chứa ý cười. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Lão giả hớp một cái trong hồ lô loại rượu, hai đầu lông mày lộ ra một chút tự hào, hài lòng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt thập ngũ hoàng tử. Thập ngũ hoàng tử ho khan hai tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi, âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi bại. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm vang vọng, tựa như là tại cái này thập ngũ hoàng tử trên mặt đánh một bàn tay đồng dạng. Là như vậy mất mặt. Ngươi, thập ngũ hoàng tử cũng vạn vạn không nghĩ đến chính mình hội thua ở một cái thiên cấp gia hỏa trong tay, đây quả thực là sỉ nhục, cũng là hoàng thất sỉ nhục. Nhưng là một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn. Hắn muốn khôi phục thương thế đều phải cần đại thời gian nửa năm, thế mà hơn nửa năm này thời gian đối với tại hắn ảnh hưởng cũng là to lớn. Đối với những thiên tài này tới nói, chỗ nào sợ là một ngày, ảnh hưởng này cũng là to lớn. Hạ Minh thần sắc đạm mạc nói ra, hôm nay ta tạm thời không giết ngươi, nghĩ ngươi tự giải quyết cho tốt. Quả hồng vẫn là muốn kiếm mềm đi nắm. Hạ Minh quay người chậm rãi hướng về Hàn Thiên Giác đi qua. Lại nhìn lúc này thời điểm thập ngũ hoàng tử, khuôn mặt đều là biến thành màu đỏ tía, là khó coi như vậy. Chết! Đột nhiên, thập ngũ hoàng tử bạo khởi, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Trong tay có mấy cây ngân châm, thẳng đến Hạ Minh mà đi. Bực này tốc độ tương đương nhanh, cho dù là cái này ẩn núp trong bóng tối tửu lão, đều là phun ra một ngụm rượu. Không tốt, tên nhóc khốn nạn này, vậy mà thả ám khí đánh lén. Tửu lão muốn xuất thủ, nhưng cũng là đã muộn, bởi vì cái này ám khí đã là đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh dường như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, làm ám khí đi vào trước người hắn thời điểm, Hạ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo thuẫn bài. Đinh đinh, nương theo lấy tiếng leng keng vang vọng, những ngân châm này ào ào rơi xuống, vẫn chưa làm bị thương Hạ Minh mảy may. Thế mà giờ khắc này hạ đôi mắt sáng bên trong cũng là xuất hiện một chút lệ khí. Ngươi, đáng chết. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt xuất hiện tại thập ngũ hoàng tử trước người. Bực này bất chợt tới tình huống, khiến tửu lão cũng là sắc mặt đại biến. Tiểu tử này động sát tâm, tửu lão vội vàng quát to. Xú tiểu tử, không nên động thủ giết người. Thế nhưng là đây là muộn. Hạ Minh cơ hồ đi vào thập ngũ hoàng tử trước người. Trường kiếm trong tay hung hăng bôi ở thập ngũ hoàng tử trên cổ. Thập ngũ hoàng tử đầu người cũng là đánh thiên mà lên. Bành, chờ thập ngũ hoàng tử đầu người rơi xuống đất chốc lát, thập ngũ hoàng tử thân thể cũng là ghé vào cái này trên mặt đất. Thế mà, tại thời khắc này, vô số đạo đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại.